sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 159, C-159, ai nói chưa định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phi đề nghị hái bưởi được toàn phiếu thông qua, sau khi tổ đạo diễn và chủ vườn bưởi trao đổi được đồng ý, hướng bọn họ ra hiệu ốc đoàn người top 5 top 3 đi về phía vườn bưởi, Lâm Cảnh và Tô Đào sóng vai đi nói cười cười. Hai camera nhìn chằm chằm hai người bọn họ, chợt vỗ Trương Ngữ Phù nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Đào, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, Triệu Duyệt không biết bị ai phong sát. Sau đó tư liệu đen của cô ta bay đầy trời trên Weibo, kim chủ của cô ta nhìn thấy cũng bởi vậy mà chán ghét cô ta. Sau đó cô ta lại kiếm một kim chủ mới, giúp cô đem tư liệu đen tối xóa bỏ, người này so với người trước có bối cảnh nhiều hơn, bằng không cô ta cũng không lên được chương trình truyền hình thực tế này. Nhưng dựa vào cái gì, cô ta bị toàn bộ mạng công kích, Tô Đào lại một chút chuyện cũng không có, còn có thể không ngừng nhận được tài nguyên, cô ta không tin sau lưng cô không có vốn liếng trông đỡ, so với cô ta cũng không thể trong sạch hơn. Tô Đào không hiểu sao dùng mình một cái, hồ nghi nhìn về phía sau. Trương Ngữ Phù nhanh chóng cúi đầu, Lâm Cảnh chú ý tới động tác của Tô Đào. Làm sao vậy? Không sao, có lẽ là em cảm thấy không đúng. Tô Đào lắc đầu. Vừa rồi cô cảm giác được sau lưng có một luồng tầm mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm cô, quay đầu lại nhìn không có gì, phỏng chừng là ngày hôm qua không ngủ ngon sinh ra ảo giác. Lâm lão sư, nghe nói anh mua bản quyền phim ảnh Mạn Châu, không biết có cơ hội hợp tác cùng nhau hay không? Trương Ngữ Phù từ phía sau đuổi theo, khuôn mặt tươi cười làm ra bộ dáng ngây thơ, không biết có phải là do acid boric đánh nhiều hay không, biểu tình của cô ta có chút cứng ngắc. Cô hỏi như vậy đương nhiên là đã sớm tìm hiểu qua, Mạn Châu là một IP lớn, fan nguyên tắc khổng lồ, hơn nữa còn do biên kịch được đánh giá tốt nhất trong ngành, cho nên nó không chỉ là một quyền. Bản thân biên kịch này trong ngành có sức nóng nhất định, bộ phim hắn viết từ trước đến nay rating cao nhất, Mạn Châu từ khi bắt đầu tái bản đã có không ít công ty điện ảnh và truyền hình nhìn chằm chằm quyển sách này, tác giả vẫn không nỡ bán, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bán đi. Sau khi nhận được tin tức Mạn Châu bị bán ra, các công ty đều rất có thể nịnh bợ Lâm Cảnh, kể cả một số diễn viên, đều hy vọng có thể tranh thủ được một vai diễn trong bộ phim này. Tô Đào nhìn thấy Lâm Cảnh khó chịu nhíu mày, khí chất vốn ôn nhuận đột nhiên có chút lạnh lùng, mang theo một loại cảm giác khoảng cách rõ ràng, cho dù cái gì cũng không nói, cũng làm cho người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận. Ngay cả khi anh mỉm cười, nghe nói vai diễn trong Mạn Châu đã chốt xong, chỉ sợ cô không có cơ hội rồi. Thẩm Phi tốt xấu gì cũng là người trong giới giải trí hạng 2 trở lên, đương nhiên so với cô ta nắm giữ tin tức nhiều hơn. Xong rồi, Trương Ngữ Phù đột nhiên nâng cao âm lượng, khiến Vương Linh và Tôn Thạch đi phía trước nghiêng đầu nhìn cô ta. Sắc mặt Trương Ngữ Phù thay đổi mấy lần, sao lại không giống với tin tức cô ta nghe được. Cô ta còn muốn đi xin một nhân vật, dù sao đây cũng là một miếng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một miếng. Đúng vậy. Cô không biết sao, nghe nói không có gọi người đi thử vai, nhà đầu tư chọn xong diễn viên trực tiếp để cho nhà sản xuất phát thông báo mời diễn viên, bất quá ngược lại tôi nghe nói nữ chính hình như còn chưa định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn xuất của Trương Ngữ Phù không được, nếu nói cô là bình hoa cũng nhiều lắm cũng xem như là loại chất liệu nhựa vẫn là gia công, cho nên Thẩm Phi tự nhiên sẽ xếp cô ta ra ngoài, nữ chính duy nhất chưa quyết định cũng không có khả năng chọn cô ta. À, đó không phải là còn chưa định sao, anh dọa chết tôi rồi. Trương Ngữ Phù vỗ vỗ ngực, Thẩm Phi thật sự làm cô ta giật mình. Tin tức cô nghe được chính là nữ chủ còn chưa quyết định, mục tiêu ngay từ đầu cô ta chính là vai trò nữ chính. Lâm Cảnh nhìn Tô Đào, mới lạnh lùng nói, ai nói chưa định, cách Trương.